Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148: Xuất hiện lại tỏa sơn quyết. Không có lựa chọn, lập tức xuất quan. Lý Phàm trở lại đáy hồ trong thạch thất, lập tức bắt đầu trúc cơ sau lần thứ nhất tu hành. Tu luyện chính là thiên cơ ngọc hoàn kim chương trúc cơ phần. Bất quá nhiều lúc lại nhíu mày ngừng lại, bởi vì tại tu hành quá trình bên trong, hắn mơ hồ cảm nhận được linh khí vận chuyển có chút vướng víu cảm giác. Mặc dù chỉ là cực kỳ nhỏ một tia, không lưu tâm căn bản sẽ không phát giác, nhưng chung quy là tồn tại. Nghĩ nghĩ, Lý Phàm ngừng lại, lại là xoay đầu lại, tu luyện lên Định Hải Thần Kiếm. Tự Trương Hạo ba thân sau khi chết, môn công pháp này đã là không người tu hành. Vừa bắt đầu, Lý Phàm thì rõ ràng đã nhận ra cùng tu luyện thiên cơ ngọc hoàn kim chương lúc khác biệt. Dù là lấy Lý Phàm tư chất, tiến hành tu hành cũng vô cùng thông thuận, giống như có khải linh tăng thêm đồng dạng. Trong khoảnh khắc, linh khí tại thể nội dựa theo công pháp tiến đường chỉ vận hành mấy chu thiên, thì tùy tiện đột phá đến luyện khí trung kỳ. Đúng rồi, người bây giờ đã là luyện khí hậu kỳ. Chọn lựa trúc cơ kỳ công pháp lúc, nếu có điều kiện, nhớ lấy muốn tuyển chọn cùng tự thân trúc cơ kỳ vật tương tính tương hợp. Như thế, không chỉ muốn sau tu luyện làm ít công to, còn sẽ có càng nhiều những chỗ tốt khác. Hà Chính Hạo lúc trước một lời nói bỗng dưng hiện lên trong đầu, Lý Phàm như có điều suy nghĩ. Tương tính tương hợp a, thì ra là thế. Tâm niệm nhất động, một thanh màu xanh lam thủy kiếm trong chốc lát tại đan điền thành hình. Theo tay nhẹ vẫy, thủy kiếm trong chốc lát bay ra, tùy tiện ngay tại trên đá lớn đâm rách một cái lỗ nhỏ. Thuật pháp uy lực của chiêu thức cũng có nhất định biên độ tăng cường. Lý Phàm thu hồi Định Hải kiếm, âm thầm suy nghĩ, nếu là tu sĩ tầm thường, Nguyên Anh công pháp và Kim Đan công pháp đồng thời nơi tay. Dù là Kim Đan công pháp tiến hành tu hành càng nhanh cùng một chỗ, khẳng định cũng sẽ là lựa chọn tu hành Nguyên Anh công pháp. Nhưng ta khác biệt, Hoàn Chân có thể đem cảnh giới tu hành mang về đời sau. Cho nên, thích hợp nhất ta, ngược lại là nhanh nhất tăng lên trước mắt cảnh giới công pháp. Trước kia là không được chọn, chỉ có một môn thiên cơ ngọc hoàn kim chương có thể tu luyện. Bây giờ chọn lựa nhiều hơn, cũng không cần không phải ôm lấy nó không thả. Lý Phàm đánh giá chính mình Hoàn Chân mặt bảng, phía trên công pháp một cột, trước đó sở tu công pháp thiếu thời điểm, không sao cả chú ý. Bây giờ đồng thời tu hành công pháp đã nhiều đến lục môn. Lại là tại sắp xếp phía trên nhìn ra một số manh mối. Huyền Hoàng luyện tâm chú, Vân Thủy huyễn mộng công, Thâu Thiên hoán nhật quyết, Thiên Cơ ngọc hoàn kim chương, Ý Linh huyễn công, Như Ảnh tùy hình quyết tựa hồ là dựa theo công pháp giá trị. Từ cao tới thấp sắp xếp, nhìn như vậy đến, Huyền Hoàng luyện tâm chú, thế mà còn tại Vân Thủy huyễn mộng phía trên. Vân Thủy huyễn mộng công chính là Tần Đường thân truyền, cùng bây giờ công pháp hoàn toàn không phải một cái hệ thống. Bất luận cảnh giới tu hành, chỉ cần trước một tầng tu hành viên mãn, thỏa mãn tiến giai điều kiện, liền có thể tự mình tu luyện tầng tiếp theo. 7 tầng Vân Thủy huyễn mộng, phân biệt đối ứng phàm nhân, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, hợp đạo, kỳ chân tiết trình độ. Có thể nghĩ, dù vậy, tại Hoàn Chân xem ra, cái này Huyền Hoàng luyện tâm chú phẩm giai còn muốn vượt qua Vân Thủy huyễn mộng công. Ở trong đó bao hàm ý vị, để Lý Phàm không khỏi lâm vào trầm tư. Nhưng đối với lúc trước đến cùng là làm sao lĩnh ngộ lấy Huyền Hoàng luyện tâm chú, Lý Phàm chính mình cũng là không hiểu ra sao. Cho nên đã định trước, Lý Phàm là nghĩ không ra cái gì như thế về sau. Trước mắt, Huyền Hoàng luyện tâm chú đã giống như hô hấp bản năng đồng dạng. Một khắc không ngừng tại vận chuyển, nhưng là tu hành tiến độ đã kinh biến đến mức vô cùng chậm chạp. Thế này 28 năm đi qua, lại vẫn không có cái gì rõ ràng cải biến. Bất quá, Lý Phàm ngược lại không gấp. Dù sao hắn có nhiều thời gian, suy nghĩ trở lại lựa chọn đến đón lấy tu hành công pháp phía trên. Lý Phàm lại là không khỏi nhớ tới Hà Chính Hạo lúc còn sống tu hành Tọa Sơn Quyết. Theo Hà Chính Hạo trong câu chữ miêu tả đến xem, công pháp này lại là có thể đem hoàn chân mang tới cảm giác tiên tri ưu thế vô hạn phóng đại. Bất quá, cái gọi là Tọa Sơn Hưởng Kỳ Thành, đến tột cùng có thể có phần lớn hiệu quả, còn muốn cụ thể thử một lần mới được. Lý Phàm trầm ngâm một lát, theo chữ vật giới chỉ xuất ra một đống nhìn không ra nguyên bản bộ dáng cặn bã. Chính là trước kia theo Thiên Dương động phủ bên trong lấy được một chúng tu sĩ di hài. Phân thân đã chết, là thời điểm một lần nữa tế luyện một bộ mới phân thân. Lý Phàm trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Đầu tiên muốn làm, là tìm ra thuộc về Hà đạo hữu cái kia một bộ phận. Suy tư một lát, Lý Phàm nhất thời có chủ ý. Bố trí một cái đơn sơ bản, Chu Thiên Tinh đấu trận. Sau đó đem cái này trồng chất cặn bã đều đổ đi vào. Chỉ thấy chút cặn bã nhất thời như là Chu Thiên Tinh thần đồng dạng. Vờn quanh trung ương trôi nổi xoay tròn. Lý Phàm sau đó gia tăng trận pháp phát ra tần suất. Cặn bã xoay tròn càng nhanh hơn nhanh lên. Rất nhanh, những thứ này cặn bã liền tạo thành mỗi người quỹ tích khác nhau. Phân biệt rõ ràng, Lý Phàm cẩn thận phân biệt lấy Hà Chính Hạo khí tức. Y nguyên cùng còn lại một số cặn bã hỗn hợp lại cùng nhau. Lý Phàm kiên nhẫn tái diễn trở lên trình tự. Đã qua hơn nửa thiên, rốt cục tách ra Hà Chính Hạo di hài. Cực phía trên xương, thiên linh nhũ, toái cốt bảo bối gân, thiên tinh linh xa. Lý Phàm đem trước thì chuẩn bị xong tài liệu từng cái lấy ra. Bắt đầu luyện chế, căn cứ Thâu Thiên Hoán Nhật Quyết phía trên nói rõ. Tước đã chết tu sĩ lúc, sẽ lập tức cảm ứng được lúc còn sống một ít trí nhớ. Bình thường mà nói, đối với tu sĩ lúc còn sống giá trị càng vật lớn, xuất hiện xác suất càng nhỏ. Cho nên cụ thể có thể tước thứ gì, vận khí chiếm cứ rất lớn một bộ phận trình độ. Hà Chính Hạo lúc còn sống đều dự định đổi công pháp. Hiển nhiên đối cái này Tọa Sơn Quyết không tính quá coi trọng. Ta thành công đem xuất hiện, lại xác suất vẫn là thật lớn. Lý Phàm vừa nghĩ, vừa bắt đầu ngưng luyện phân thân, cốt cách, cơ quan nội tạng, da thịt, lông tóc, chậm rãi thành hình. Sau cùng y nguyên vẫn là dựa theo trước đó phân thân bộ dáng tạo ra khuôn mặt. Lý Phàm hài lòng nhẹ gật đầu, hướng về phân thân đỉnh đầu một chỉ chém. Cùng trước đó khác biệt, lần này ý thức kết nối vào phân thân về sau, Lý Phàm trong đầu chợt hiện ra rất nhiều ố vàng hình ảnh, như là chân quý thật lâu họa, có chỉ là cổ xưa một chút, có thì là loang lổ lỗ lỗ, tàn phá không chịu nổi. Nhưng đều là lóe lên một cái rồi biến mất. Lý Phàm tập trung toàn bộ tinh thần, cẩn thận phân biệt có Tọa Sơn Quyết tồn tại bộ phận. Hình ảnh xuất hiện số lượng càng ngày càng ít, đồng thời bắt đầu rung động kịch liệt lên. Lý Phàm tâm bên trong không hề bị lay động. Hắn không phải Tọa Sơn Quyết không muốn. Rốt cục, để hắn vận khí bạo phát một thanh. Tại tất cả hình ảnh đều sắp biến mất trước nháy mắt, Lý Phàm thấy được tuổi trẻ Hà Chính Hạo tại thăm dò động phủ về sau, tay cầm ngọc giản, một mặt mừng rỡ tràng cảnh. Lý Phàm ánh mắt lóe qua một đạo tinh quang. Cũng là ngươi, suy nghĩ như ngang nhau đợi con mồi thật lâu dã thú. Đem cái này ố vàng, tàn phá hình ảnh bỗng nhiên thôn phệ. Vô số tin tức như nước chảy tại Lý Phàm não hải xuất hiện. Lý Phàm chậm rãi đem tiêu hóa. Hồi lâu sau, Lý Phàm mở ra, mắt lộ ra kỳ sắc. Cái này Tọa Sơn Quyết, nguyên lai không phải người tu công pháp. Ngoặc kép, hết chương.